Thần đạo Đan Tôn, chương 2109, hắn là sư thúc của Bành Hóa Niên, gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu chẳng may thắng, lần thu hoạch này cũng vô cùng kinh người. Chuyện gì náo nhiệt vậy? Chỉ thấy Hàn Đào đi nhanh đến, vừa nghe thấy người khác nói ra chân tướng sự tình, hắn không khỏi lộ ra sắc mặt cổ quái. Hắn biết rất rõ địa vị của Lăng Hàn, ít nhất là một chút xíu. Chỉ có điều, sư đệ của đan sư Tư Tinh, như vậy còn chưa đủ lợi hại sao? Yến Vĩ này thật đúng là có dũng khí kinh người, lại có thể cùng Lăng Hàn so tài về luyện đan, làm vậy không phải là tự tìm khó dễ cho mình sao? Ha ha, ta cũng chơi một chút. Hắn cười to, cơ hội kiếm tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua được? Phong bàn, Mạc Sương không đợi Hàn Đào mở miệng nói muốn đặt bao nhiêu. Liền vội vàng kêu lên, Mạc lão thất, ngươi làm vậy là không phúc hậu. Hàn Đào cười nói, ngươi ăn thịt, cũng phải để cho ta uống chút canh chứ, có đúng hay không? Vừa nghe hắn nói như thế, mọi người xung quanh đều cảm thấy kỳ quái. Nghe khẩu khí này của Hàn Đào, hình như Lăng Hàn chắc chắn sẽ thắng. Ngươi làm sao có lòng tin như vậy? Hàn huynh, ngươi làm vậy là có ý gì? Có người hỏi, Hàn Đào cười ha hả, nói, không có ý gì, chỉ là cho rằng Lăng huynh chắc chắn sẽ thắng mà thôi. Hắn nói cho có lệ, ai tin chứ, tất cả mọi người đều lắc đầu. Có người tính tình nôn nóng nhân tiện nói, Hàn huynh, lẽ nào Lăng Hàn này còn là đan sư tam tinh hay sao? Không biết rõ ràng, Hàn Đào lắc đầu, ta quả thực không biết Lăng huynh là đan sư mấy tinh. Thậm chí có phải là đan sư hay không, ta cũng không biết được rõ ràng. Vậy sao ngươi có lòng tin như vậy? Hàn Đào thoáng lộ ra một dáng vẻ cao thâm khó dò. Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của mình, hắn mới lại mở miệng, nói, chỉ có điều, ta thật ra biết một chút tư liệu, có thể cùng mọi người chia sẻ một chút. Bành Hóa Niên, Bành Đan Sư, mọi người đều biết đi. Đương nhiên biết, Bành Hóa Niên chính là đệ tử đắc ý của Chư Phong Đại Sư. Sau này có thể sẽ trở thành đan sư Tư Tinh. Nhưng, đột nhiên nhắc tới trên người Bành Hóa Niên làm cái gì? À, lẽ nào Lăng Hàn là đệ tử của Bành Hóa Niên? Có người kinh ngạc kêu lên, tự cho là mình nghĩ đúng. Giống như Mạc Sương, Dương Gia thậm chí là đám người Hàn Đào, đều bái một đan sư làm sư phụ, học tập thuật luyện đan, trên danh nghĩa đều là môn hạ của Chư Phong Đại Sư. Nhưng bọn họ đều thuộc về dạng chỉ chơi một chút. Bởi vậy, người như Bành Hóa Niên đương nhiên cũng không có khả năng thu nhận bọn họ làm đồ đệ, mà là phái đan sư nhất tinh tới giáo dục bọn họ. Giữa hai bên không phải là quan hệ sư đồ nghiêm ngặt. Sau này cho dù có trở mặt thành thù, cũng sẽ không có người nào chụp mũ, nói tới trọng tội phản bội sư môn. Dĩ nhiên, cho dù không nghiêm trọng như vậy, có thể không trở mặt thì không nên trở mặt. Dù sao cũng tổn thương tới danh dự, cần phải là đồ đệ do Bành Hóa Niên tự mình tu nhận. Điều này lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, chứng minh Lăng Hàn quả thật có thiên phú trên phương diện đan đạo. Không thể nào đâu, nếu như là đệ tử của Bành Đan Sư, chúng ta làm sao có thể không nghe nói qua. Có người nghi vấn, Bành Hóa Niên vẫn luôn ở bên trong Quan Hóa Thành, đi theo Chư Phong Đại Sư. Theo đuổi đan đạo, bởi vậy, hắn muốn thu đệ tử, vậy khẳng định cũng ở bên trong Quan Hóa Thành. Đừng thấy Quan Hóa Thành lớn như vậy, nhưng Bành Hóa Niên cũng có thể tính là một nhân vật lớn. Hắn thu mấy đệ tử lẽ nào không có ai biết, có thể là thời gian Bành Đan Sư ở bên ngoài du lịch. Thấy được hạt giống tốt, lại có người nói, điều này hình như, có chút đạo lý, Hàn huynh. Không bằng ngươi tới nói tiếp đi. Có người tính tình nôn nóng lại lười đoán, trực tiếp hỏi đáp án. Hàn Đào mỉm cười, nhìn về phía Mạc Sương, nói, vẫn là do Mạc lão thất tới công bố đáp án đi. Hiển nhiên, mình không nói, Hàn Đào cũng sẽ nói. Mạc Sương không thể làm gì khác hơn nói, Bành Hóa Niên, là sư đệ của Lăng Ca. Phụt, nhất thời lại có khoảng gần một nửa số người trực tiếp phun ra. phần nửa người còn lại cứng họng, đôi mắt trợn trơn, phản ứng đầu tiên của mọi người tất nhiên là chấn động kinh sợ. Điều này cũng quá kinh người. Sau đó, mọi người xuất hiện phản ứng thứ hai, chính là Mạc Xương đang nói đùa, đầu ngươi bị lừa đá rồi sao? Tại sao ngươi không nói Lăng Hàn là sư thúc của Chư Phong Đại Sư? Đây không phải là càng lợi hại hơn sao? Cái này cũng gọi là khoác lác, dựa vào, khoác lác tới tận trời rồi. Ha ha ha ha, Dương gia là người đầu tiên cười ha hả. Mạc lão thất, thực sự thiếu chút nữa bị ngươi hù dọa. Hiện tại ta mới phát hiện ra, sức tưởng tượng của ngươi lại phong phú như vậy. Thật khiến cho ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói là nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng trên mặt hắn lại mang theo sự xem thường mãnh liệt. Hiển nhiên, điều này thay đổi triệt để cách nhìn, có thể là tốt, lại có thể là xấu. Mạc Xương cũng không nổi giận, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe được, hắn cũng không có khả năng tin tưởng Lăng Hàn người trẻ tuổi này lại là sư thúc của Bành Hóa Niên. Nhưng người ta chính là lợi hại như thế. Mạc Thiếu, ta muốn ngươi thu hồi lại lời mới vừa nói, còn phải nói lời xin lỗi đối với sư phụ ta. Chấm, chỉ thấy một người trẻ tuổi khí tức giận nói, trong ánh mắt hắn cũng muốn phun ra lửa, hắn tên là Quế Đức Thủy, chính là đồ đệ của Bành Hóa Niên. Bởi vậy, khi nghe được Mạc Xương dám bôi nhọ ân sư của hắn, hắn tất nhiên vô cùng phẫn nộ, luận về bối cảnh, hắn hoàn toàn không thể so sánh được với Mạc Xương, cho nên rõ ràng Mạc Xương chắc hẳn phải gọi hắn là sư thúc. Nhưng hắn lại hoàn toàn không dám bày ra bộ dạng đó. Dù sao hắn chỉ là một đan sư nhất tinh nho nhỏ. Tại sao ta lại phải xin lỗi? Mạc Xương thản nhiên nói. Đừng nói những lời hắn nói trước đó đều là lời nói thật. Cho dù hắn thật sự nói vậy, một đan sư nhất tinh nho nhỏ cũng không có khả năng chỉ trích hắn. Hắn lại là hoàng giả, người sỉ nhục sư phụ ta. Chấm, Quế Đức Thủy lớn tiếng kêu lên, có vẻ vô cùng tức giận, ta sỉ nhục chỗ nào? Mạc Xương thu hồi lại dáng vẻ tươi cười, gương mặt rất nghiêm túc, cách chương.